Cứ ngỡ anh là nam phụ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn đang thì thầm nói chuyện với cậu ấy ở phía trước. Tạ Quan Nam lên tiếng nói, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến công ty. Lát nữa tan làm sớm một chút. Chúng ta cùng đi ăn tối, trò chuyện một lúc nhé. Có đồ ăn thì tất nhiên ai cũng vui. Dù ngồi cùng bàn là sếp cũng chẳng sao. Chỉ là mọi người không hiểu rõ tính tình của Tạ Quan Nam, nên chẳng ai dám lại gần anh. Tôi cũng ăn mà cứ như ngồi trên đống gai, bởi tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Tạ Quan Nam thỉnh thoảng lại rơi lên người tôi. Tôi lấy cớ đi vệ sinh, không ngờ lại rơi trúng kịch bản điển hình. Cô đồng nghiệp Dương Phương bước thẳng đến trước mặt tôi. Tôi thấy sếp Tạ cứ nhìn cô suốt đấy, chắc cô đang đắc ý lắm nhỉ? Tôi không có, nói đắc ý thì không có, chứ hoang mang thì có thật đấy. Tốt nhất là cô không nên có ý gì với sếp Tạ. Đây là đang cảnh cáo rồi. Cô thích anh ấy à? Tôi hơi tò mò. Quả thật với gương mặt của Tạ Quan Nam, có người cảm nắng cũng dễ hiểu. Cô biết gì về anh ấy chưa? Tôi sẽ điều tra kỹ thông tin của anh ấy. Khuyên cô đừng có mà tranh với tôi. Cô cũng biết thân biết phận của mình rồi đấy. Cô lấy gì mà so được với tôi? Bố cô ta là lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn lớn. Cô ta đến đây làm chỉ là kiểu trải nghiệm cuộc sống, lương tháng còn chưa bằng tiền tiêu vặt. Cô ta nhìn tôi vô cùng kiêu ngạo, tự tin. Tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Bây giờ là xã hội pháp trị, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân là vi phạm pháp luật đấy. Dương Phương bị tôi nói cho nghẹn họng, chỉ còn cách mắng. Đầu óc cô có vấn đề à? Tôi hỏi lại. Người mắc bệnh thần kinh giết người có phải chịu tội không nhỉ? Dương Phương bị dọa chạy mất dép. Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Tôi thầm nhủ từ nay cứ làm việc đàng hoàng, an phận thủ thường là được. Ai ngờ vừa ngồi xuống, mọi người đã nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sao thế? Tôi không nhịn được hỏi. Dư Thi, sếp Tạ nói hai người quen nhau từ trước à? Bảy tôi liếc nhìn Tạ Quan Nam một cái. Dương Phương ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Anh ấy cầm ly rượu vang, nhàn nhã thưởng thức, vẻ mặt cực kỳ thảnh thơi. Thì là, tôi đang định viện cớ kiểu chỉ là bạn học cũ, thì bị Tạ Quan Nam cướp lời. Thật đúng là trùng hợp. Tôi mới chuyển đến thành phố này, căn hộ tôi mua lại ở đối diện nhà cô Dư. Anh ấy quay sang nhìn tôi cười. Phải không, hàng xóm? Tôi chỉ đành gật đầu cho xong. May mà bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Tan làm, anh gửi tin nhắn trước. Cùng về nhé, sẵn anh tiện đường đưa em về luôn. Tôi, không cần đâu, em đi tàu điện ngầm rất tiện. Anh ấy cũng thoải mái đáp. Vậy cũng được, tôi vất vả lắm mới về tới nhà, còn chưa kịp mở cửa. Thì cánh cửa phía sau đã bật mở. Anh ấy nhàn nhã nhìn tôi. Chào hàng xóm, tan làm rồi à? Tôi giật mình đến mức bấm sai mật khẩu. Anh thật sự dọn về ở đây rồi à? Anh ấy gật đầu, mắt cong cong. Gần sông gần nước dễ hứng chăng? Anh cũng phải tranh thủ chứ. Sau này có chuyện gì thì nhớ tìm anh, sẽ tiện hơn. Anh ấy còn cố ý nhấn mạnh thêm. Vấn đề tình cảm cũng được nhé. Anh rất sẵn lòng giúp đỡ. Tôi không nhịn được mà chọc anh ấy. Em mà thất tình sẽ tìm anh than thở. Nhìn vẻ mặt anh ấy bỗng chốc trầm xuống. Tôi cười càng rạng rỡ, vẫy tay chào rồi về nhà. Nhưng vừa bước vào nhà, tôi lại dựa lưng vào cánh cửa suy nghĩ rất lâu. Anh ấy chủ động như vậy, mình phải làm sao đây? Hồi nhỏ, tôi và anh ấy cùng nhau nghịch cát, bắt côn trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí hai bên gia đình còn từng vì bận không ai trông con mà gửi chúng tôi sang nhà bên kia trông giúp. Tôi và Tạ Quan Nam thật sự là lớn lên cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Lớn lên rồi, khi tôi dần nhận ra cảm xúc của mình, tôi bắt đầu trở nên xấu hổ và cố tình tránh né anh ấy. Nhưng điều thực sự khiến chúng tôi dần trở nên xa cách là thái độ của cha mẹ anh ấy. Lúc đó, cha mẹ tôi vẫn là công nhân bình thường ở xí nghiệp. Cần cù chịu khó nhưng không có bước tiến gì nổi bật. Còn cha mẹ Tạ Quan Nam thì dũng cảm lăn lộn làm ăn, dần dần phất lên và ngày càng giàu có. Lúc đó, nhà họ vẫn chưa chuyển đi, chúng tôi vẫn còn ở cùng một khu. Cách chương.